Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2099, quả nhiên là ngươi. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, núi vàng rất lớn, cao ít nhất cũng có ngàn trượng, đường kính cũng vượt qua 10 dặm lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, toàn thân vàng óng, cho người ta một loại cực kỳ xa hoa cảm giác bất quá. Vàng thỏi thứ này, đối với phàm nhân mà nói, có lẽ đích thật là cực kỳ chân quý, nhưng đối với tu sĩ tới nói, lại là chút nào tác dụng đều không có. Như những đại thế lực kia, nếu là nguyện ý, hoàn toàn có thể dùng mỏ vàng tạo thành một khỏa tinh cầu. Nhưng làm như vậy có làm được cái gì? Cái dám dùng đều không. Kim quang giáo này một tòa kim sơn chỗ thể hiện, tựa hồ chỉ có ba chữ, cái kia chính là nhà giàu mới nổi. Ha ha, này kim quang giáo, thế nhưng là thật có tiền a. Tô Hàn bên cạnh, một tên tướng mạo thấp bé, lại là tặc mi thử nhãn nam tử trung niên bỗng nhiên nói. Giáo môn phía trước, vậy mà đều trưng bày to lớn như thế một tòa kim sơn, xa xỉ cảm giác bạo dạp a. Tô Hàn quét người này liếc mắt, không có mở miệng. Các hạ cũng là tới tham gia khảo hạch a. Nam tử trung niên nhìn một chút Tô Hàn, lại nói. Hắc hắc, tại hạ Lữ Thước, cùng các hạ một dạng, đều là tới tham gia khảo hạch, mong rằng các hạ tại cái kia sát hạch thời điểm, hạ thủ lưu tình a. Tô Hàn mím môi một cái, nói. Kim quang lão tổ thu lấy đệ tử, không phải xem tâm tình sao? Hạ thủ lưu tình ngươi cũng không cần hy vọng, bởi vì ta không có ý định tham gia sát hạch. Ồ, cái kia Lữ Thước sừng sốt một chút, hỏi. Các hạ nếu không tham gia sát hạch, vậy vì sao phải tới Phồn Vân Tinh? Ta phía trước thế nhưng là thấy, các hạ lấy ra trọn vẹn 1.000 vạn linh tinh a, hắn hội trả lại cho ta. Tô Hàn mắt sáng lên, khóe miệng mà nhấc lên nụ cười. Sát hạch, Tô Hàn mới sẽ không tính toán tại đây bên trong lãng phí thời gian. Sở dĩ ngốc cho tới bây giờ, liền là muốn nhìn một chút, cái kia kim quang lão tổ, đến cùng phải hay không người chính mình muốn tìm. Chỉ có đối phương chân chính hiện thân, Tô Hàn mới có thể triệt để xác định. Cái kia tu vi chỉ có tam phẩm linh thể cảnh nam tử trung niên, hiển nhiên không biết Tô Hàn là có ý gì. Bất quá theo Tô Hàn trong thần sắc, hắn cũng có thể nhìn ra, này hồng bào nam tử, hiển nhiên không phải cái gì loại lương thiện. Thời gian chuyển rời, rất nhanh, liền đi tới giữa trưa. Đã không còn người từ đằng xa chạy đến, Phồn Vân Tinh truyền tống trận, đã bị triệt để đóng lại. 10 vạn kim quang giáo đệ tử, tất cả đều đứng tại cái kia núi vàng hai bên, dùng xem sâu kiến ánh mắt, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem bốn phía cái kia vô tận thân ảnh. Thời cơ đến, một đoạn thời khắc, bén nhọn thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Cung nghênh sư tôn hiện thân, theo lời này hạ xuống, cái kia 10 vạn kim quang giáo đệ tử tất cả đều thân thể chấn động. Tất cả cuồng vọng cùng phách lối, tại đây một cái chớp mắt tất cả đều biến mất, tiến vào mà xuất hiện, là nồng đậm cuồng nhiệt, cùng với không cách nào hình dung cung kính. Phanh phanh phanh phanh, hàng loạt thân ảnh, hai đầu gối quỳ xuống đất, thân ảnh phù phục, đồng thời phát ra tiếng gào thét. Cung nghênh sư tôn hiện thân, 10 vạn người cùng một chỗ mở miệng, lại kiệt tê nội tình bên trong. Thanh âm kia cơ hồ đều muốn hóa thành gió lốc, tại bốn phía bao phủ ra. Mà những cái kia trước tới tham gia sát hạch người, cũng đều là sắc mặt biến hóa, thấy rung động. Ông, dường như nghe được kim quang giáo đệ tử tiếng gào thét, cái kia kim trong núi, có một đạo vù vù bỗng nhiên bùng nổ. Xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư không trong chốc lát bị xé nứt, khe nứt to lớn từ trời trong phía trên xuất hiện, vượt ngang vạn dặm. Kinh khủng uy áp cùng gợn sóng, từ cái này vết nứt ở trong tản ra, nhường rất nhiều người, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, bọn hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, nhìn về phía cái kia một đầu khe nứt to lớn. Trong con người, có khó có thể dùng hình dung rung động cùng với hoảng sợ. Này, liền là kim quang lão tổ uy thế, trời ạ, còn chưa hiện thân, liền xé rách vạn dặm trời trong, làm thật là khủng bố. Trách không được kim quang giáo đệ tử sẽ như này cuồng vọng. Có đáng sợ như vậy sư tôn tồn tại, thay đổi là ta hội so với bọn hắn càng thêm cuồng vọng. Chậc chậc, nếu là có thể trở thành kim quang lão tổ đệ tử, cái kia từ nay về sau, còn ai dám đem ta như thế nào? Lão tổ uy vũ, lão tổ bá khí, lão tổ uy vũ, lão tổ bá khí, lão tổ uy vũ, lão tổ bá khí, lần lượt từng bóng người, tất cả đều ở đây khác bị cái kia cuồng nhiệt bầu không khí lây, hai tay vung vẩy thời điểm, lại là thời gian dần trôi qua phù phục xuống dưới. Oanh, cái kia 10 dặm to lớn núi vàng, tại lúc này bỗng nhiên nổ tung, vô số hoàng kim hòn đá mà hướng phía bốn phía bay lượn ra ngoài. Hào quang chói sáng, ánh vào mọi người tầm mắt, cực kỳ chói mắt, để bọn hắn trong lúc nhất thời, có chút thấy không rõ lắm. Làm cái kia kim quang dần dần ảm đạm xuống thời điểm, rốt cục có một đạo thân ảnh già nua, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuy nói già nua, lại là cực kỳ khôi ngô, cũng không gầy yếu. Tóc xám trắng, làn da lại là không có nếp uốn, lại cực kỳ trắng nõn hồng nhuận phơn phớt. Thân cao tới gần 2 mét, tăng thêm hợp thể cảnh uy năng phát ra, đứng ở nơi đó thời điểm, liền như là một tòa núi lớn một dạng. Mà tại trong ngực của hắn, còn ôm ấp lấy hai tên nữ tử. Cái kia hai tên nữ tử bộ dáng cực kỳ tuổi trẻ, ăn mặc yêu dã đến cực điểm, trên mặt nùng trang diễm mạt, cũng xem như đẹp mắt, xinh đẹp giống như rắn trên thân thể mềm mại, quần áo nửa xương, có mảng lớn tuyết trắng ánh vào mọi người tầm mắt. Kim quang lão tổ bàn tay lớn, đang ở trước ngực của các nàng, không ngừng nhào nặn. Mà trừ các nàng bên ngoài, bốn phía lại còn có mấy chục cây nữ tử tồn tại. Hoặc là đứng thẳng, hoặc là nửa nằm, hoặc là rúc vào kim quang lão tổ bên cạnh, hoặc là nằm sấp cúi tại kim quang lão tổ sau lưng. Toàn bộ trang diện, cực kỳ thuốc lá, khiến cho rất nhiều tán tu đều là nuốt một miếng nước bọt. Chúng ta, bái kiến sư tôn, mắt thấy kim quang lão tổ triệt để hiện thân, cái kia 10 vạn kim quang giáo đệ tử, lần nữa phủ phục xuống tới, gào thét mở miệng. Mà thanh âm của bọn hắn, cũng là đem những tán tu kia bừng tỉnh. Chúng ta, bái kiến kim quang lão tổ, ào ào ào, hàng loạt thân ảnh tại lúc này, như những kim quang giáo đó đệ tử, hai đầu gối quỳ xuống đất, thân ảnh phủ phục. Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao còn đứng ở nơi đó? Mắt thấy Tô Hàn đổ sộ bất động, thẳng tắp mà đứng, cái kia Lữ Thước vội vàng truyền âm nói. Còn không tranh thủ thời gian cho kim quang lão tổ quỳ xuống. Kim quang lão tổ thích nhất liền là người khác đối với hắn cung kính như vậy. Ngươi như tiếp tục đứng ở chỗ này, là sẽ khiến kim quang lão tổ phẫn nộ a. Tại hắn nói chuyện thời điểm, đã có không ít tầm mắt, hướng phía Tô Hàn nơi này nhìn lại. Mặc dù không phải thực chất, nhưng cũng có thể cảm thụ rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, vô luận là đối với những ánh mắt này, còn là đối với Lữ Thước lời nói, Tô Hàn đều giống như không có nghe được. Ở trong tay của hắn, cái kia hư ảo dây đỏ đang tại kịch liệt lấp lánh. Mà cái kia điểm đỏ, cũng là tại lúc này cực kỳ nồng đậm, tựa như chân chính máu tươi. Quả nhiên là ngươi, Tô Hàn vẻ mặt, trong nháy mắt băng lạnh xuống, nhìn về phía kim quang lão tổ trong ánh mắt, sát cơ bùng lên. Hắn chờ tới bây giờ, chính là vì nhìn một chút, này kim quang lão tổ, đến cùng phải hay không ban đầu ở lăng hải tinh bên trên, mai phục chính mình cái vị kia tứ phẩm hợp thể cảnh đại năng. Mà giờ khắc này, cái kia hư ảo dây đỏ, cùng với cái kia nồng đậm tới cực điểm điểm đỏ, đều tại nói cho Tô Hàn. Tên kia tứ phẩm hợp thể cảnh, liền là này kim quang lão tổ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.